Chương 2465, quân thượng, ngươi nhất định sẽ hối hận. 1. Chờ lấy lại tinh thần, đã xuất hiện tại vãng sinh trên quảng trường. Trước mắt nơi nào còn có tinh quang ngân hà, nơi nào còn có mang mặt nạ nam tử Mộ Nhan trợn tròn mắt, vội vàng tìm Tiểu Thiên, ta muốn gặp chủ nhân của ngươi phải làm sao? Tiểu Thiên khổ sở nói, thế nhưng là không có chủ nhân mệnh lệnh, bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào Vân Mộng Trạch. Tiểu Thiên cu nở dê tuyệt đối không thể tiết lộ chủ nhân thân phận. Mộ Nhan thở dài một hơi, chỉ có thể coi như thôi. Trong lòng lại một lần nữa đem nàng tiện nghi láo cha mắng 100 lần. Được rồi, vị hôn phu không trọng yếu, nói không chừng người ta cũng là người bị hại đâu, dù sao ai vui lòng cùng một cái mặt cũng chưa thấy qua nhân đính hôn, trọng yếu là nhanh điểm tìm tơ y nàng tiện nghi láo cha, buộc hắn đem tam sinh thạch bên trên khế ước mau chóng xóa đi. Mộ Nhan rất mau đưa cái này nhạc đệm quên hết đi, toàn thân tâm vùi đầu vào sắp bắt đầu đan dược thi đấu bên trong. Mà luyện thần tuyệt bích cái khác trong sân cốc, Lạc Vân Tiêu thân ảnh chậm rãi xuất hiện, hai tay gắt gao nắm chặt lại buông ra. Khoe miệng tràn ra một cái tự rêu cười khổ. Ba tu tiên đại lục, cực vực biên cảnh. Lấy sông Vong Xuyên vì giao giới, cực vực cùng U Minh vực hai phe đại quân vận sức chờ phát động, sát ý ngập trời. Trong không khí tràn ngập khí tức khẩn trương mà túc sát, liền phảng phất một cây kéo căng đến cực hạn dây cung. Tùy thời tùy chỗ, nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ ba một tiếng đứt gãy, hóa thành một trận tiếng giết rung trời, ngàn dặm sát chết trôi đại chiến. Đang đối đầu song phương cách đó không xa, còn có một đám cách gan mặc quỷ dị ma tu, tại bốn phía du đãng. Từng đôi xanh mơn mởn con mắt nhìn chằm chằm cực vực binh tướng, thỉnh thoảng phát ra ha ha ha làm người ta sợ hãi tiếng cười. Quân thượng, những này ma binh ma tướng thực sự quá mức chán ghét, Tinh Lang tức giận nói, chỉ cần chúng ta một động tác, bọn hắn liền sẽ âm thầm phá hư. Nếu không chỉ bằng ân vô cực thủ hạ điểm ấy mặt hàng, sớm bị chúng ta nghiền ép hầu như không còn. Lần này, ma vực phái tới viện trợ U Minh vực binh mã cũng không nhiều. Thế nhưng lại cực kỳ khó chơi. Đều là loại kia tốc độ cực nhanh, sinh mệnh lực ương ngạnh, có các loại quỷ quệt thủ đoàn người. Bọn hắn chưa từng cùng cực vực đại quân chính diện chống lại, vừa nhìn thấy đế minh quyết, càng lại như mèo gặp con chuột, trong chớp mắt bỏ chạy vô tung vô ảnh. Nhưng chỉ cần cực vực đại quân cùng U Minh vực vừa giao phòng, những người này ngay lập tức sẽ như U Linh sông tới làm phá hư. Quả thực phiền phức vô cùng. Hết lần này tới lần khác đế minh quyết dù là tọa chấn nơi này, cũng vô pháp tùy tiện xuất thủ. Nếu không, ma tôn quân thí thiên cùng U Minh vực vực chủ ân vô cực liền sẽ có lý do liên thủ vây giết. Giống như ân vô cực, hắn có thế giật dây thủ hạ nhân đổ sát cực vực tiên nhân, cũng không dám tự mình động thủ. Một khi hắn có chút động tác, liền chợt như dẫn đầu phá hủy tiềm ẩn ước định. Đế minh quyết sẽ không chút lưu tình đem hắn chém giết. Nghe được Tinh Lang, đế minh quyết thần sắc không có biến hóa chút nào. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, trang chiến dịch này, tiếp tục không được bao lâu. Đây chỉ là U Minh vực cùng ma vực, đối cực vực bây giờ thực lực một trận thăm dò. Chờ thăm dò sâu cạn, bọn hắn liền sẽ thối lui. Nhưng cùng lúc, QNZ công bố, tu tiên đại lục tạo thế chân vạc bình tĩnh cục diện, sợ rằng sẽ bị đánh vỡ. Đế minh quyết nhẹ nhàng nhíu mày. Đúng lúc này, bên cạnh Du lão đột nhiên dùng cái mũi hừ phát cả giận, nếu là quân thượng đồng ý cùng ma tộc thông gia, hiện tại U Minh vực sớm đã bị chủ y xuống địa tâm, cũng không dám ra ngoài nữa. Khoa trương Tinh Lang chừng Du lão một chút. Lão bất tử này, lại còn chưa từ bỏ ý định muốn để quân thượng đi hòa thân, quân thượng là thân phận gì, sao có thể cưới một cái liên mặt cũng chưa thấy qua công chúa ma tộc tấu chương xong.